Chương 988, báo thủ, theo bắt đầu. Mấy ngày sau, Phương Thần đi tới Ma Vân Châu. Lại một lần nữa trở lại Ma Vân Châu, Phương Thần tâm thái, phát sinh biến hóa rất lớn. Lần trước, mình bị bách thoát đi Ma Vân Châu. Mà, chính mình mang theo trong lòng oán khí, tới đây báo thủ. Ma Vân gia tộc, thế tất yếu trả giá cha ra nạ nở dê nê. Đương nhiên, Phương Thần cũng biết thực lực của mình. Sở dĩ, kế hoạch của hắn chính là, một bên âm thầm chém giết Ma Vân gia tộc thế hệ trẻ tuổi, một bên tăng lên tu vi của mình. Vũ trụ mịt mờ, cường giả vi tôn. Có thể trợ giúp chính mình, chung quy là chính mình. Giống như Phương Thần tu vi, đạt đến tinh thần cảnh, thậm chí siêu việt Ma Vân gia tộc vị lao tổ kia. Cho vị kia tinh thần cảnh cường giả 100 cái lá gan, hắn cũng không dám đối Phương Thần xuất thủ. Cuối cùng, vẫn là thực lực mình quá yếu. Phương Thần đối Ma Vân Châu ngược lại là rất quen thuộc. Lần này trở lại Ma Vân Châu, ra Thiên Kiếm phủ cảnh nội. Siêu siêu siêu, ngay tại Phương Thần một mình hành tẩu thời điểm, đột nhiên một thanh âm truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Trung quanh huynh đài, chắc hẳn ngươi cũng là tiến về Châu Thành A. Nghe vậy, Phương Thần dừng bước, quay đầu nhìn lại. Một cái tuổi trẻ võ giả, người mặc quần áo màu xanh, tay cầm một cái chiếc phiến, cười mỉm đi tới. Phương Thần không nói gì, nhìn chằm chằm nam tử áo xanh nhìn. Nam tử áo xanh đi đến Phương Thần trước người, trong tay chiếc phiến lắc lắc, sau đó nói, huynh đài, ta cũng là Thiên Kiếm phủ cảnh nội võ giả, một mực đi theo sư phó ẩn cư, lần này rời núi, chính là vì kia một chỗ cổ xưa di tích. Phương Thần trọng trọng gật đầu. Nam tử áo xanh nhìn về phía Phương Thần đôi mắt, tràn đầy vẻ phức tạp. Rõ ràng Phương Thần niên kỷ rất nhỏ, nhưng là trên mặt của hắn, lại hiện đầy tang thương chi sắc, phảng phất đã trải qua tuế nguyệt tờ ơ y lê đồng dạng. Người này phía sau, khẳng định có cố sự. Nam tử áo xanh hơi suy tư một lát, sau đó nói, vị huynh đài này, còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh. Danh tự, chẳng qua là một cái danh hiệu mà thôi. Phương Thần thanh âm khàn khàn no ý nghe vậy, nam tử áo xanh mỉm cười sau đó nói, không để tâm đồng hành đi. Phương Thần không có phản đối, QNZ không có trả lời, quay người rời đi. Nam tử áo xanh thấy thế, theo sát phía sau. Trên đường đi, nam tử áo xanh đều ở bên gõ đánh thọc sừng nghe ngóng Phương Thần thân phận, nhưng là làm sao, Phương Thần không nói một lời, để hắn rất im lặng. Hai người tìm được một chỗ có truyền tống trận thành trì, sau đó trực tiếp truyền tống đến Hắc Phong phủ phủ thành. Ma Vân Châu bát phủ ở giữa, đều lẫn nhau có truyền tống trận. Nhưng không có thẳng thông Châu Thành truyền tống trận. Sở dĩ, muốn gây truyền tống trận, nhất định phải một phủ truyền tống. Truyền tống đến Hắc Phong phủ thời điểm, phát sinh một chu tờ sự tình, làm trễ nải truyền tống. Tại Hắc Phong phủ truyền tống trận trước đó, có một chút võ giả, trên mặt tràn đầy tức giận nhìn xem Phương Thần cùng nam tử áo xanh. Theo truyền tống trận ghi chép đó có thể thấy được, hai người này là theo Thiên Kiếm phủ truyền tống mà tới. Thiên Kiếm phủ rắc rưởi, cút nhanh lên trở về, Hắc Phong phủ không chào đón các ngươi. Người cầm đầu, băng lãnh nói. Chúng ta cưới truyền tống trận, dọc đường nơi đây mà thôi. Nam tử áo xanh cùng mấy người kia lý luận. Lần trước tại cổ xưa bên trong di tích, ta Hắc Phong phủ Hắc Kiếm cùng Hắc Hùng, toàn bộ chết thảm tại Thiên Kiếm phủ Phương Thần trong tay, từ đó về sau, chúng ta Hắc Phong phủ liền cùng Thiên Kiếm phủ thế bất lưỡng lập. Người cầm đầu tiếp tục nói. Nghe vậy, nam tử áo xanh sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng vào lúc này, Phương Thần tiến lên một bước. Nhìn chăm chú người cầm đầu, hỏi, như vậy, ngươi muốn thế nào tiểu tử, muốn chết? Người cầm đầu QNZ không nghĩ tới, người này tại Hắc Phong phủ cảnh nội, lại dám vô lễ như thế. Chật, người này quanh thân linh khí phun trào, nắm đấm nắm chặt, sau đó bỗng nhiên một quyền đánh phía Phương Thần. Giang giác chung quanh võ giả, ai cũng không có thấy rõ ràng. Người cầm đầu liền bị Phương Thần một quyền đập bay. Một bên nam tử áo xanh, cũng là nhãn tình sáng lên. Phương Thần xuất thủ, rất lăng lệ, dùng hắn kinh nghiệm nhiều năm đến xem, người này tối thiểu nhất cũng là huyền vương cảnh cựu trọng võ giả. Nhanh đi gọi Hắc Hà sư huynh. Có người đại hống. Nghe được Hắc Hà hai chữ, Phương Thần thần sắc bình tĩnh, không nhúc nhích. Hắn không muốn nháo sự, nhưng hắn cũng không sợ sự tình. Mà tại Phương Thần sau lưng nam tử áo xanh, cũng là nhiều hứng thú nhìn xem Phương Thần. Hắn cũng rất tò mò, người này đến cùng là ai dám ở Hắc Phong trong phủ đại náo. Chỉ chốc lát sau, Hắc Hà tới. Nguyên bản, Hắc không là Hắc Phong phủ thế hệ trẻ tuổi người nổi bật. Nhưng mà, tại Thiên Ma Kiếm Hoàng cổ xưa bên trong di tích, Hắc không bị Phương Thần chém giết. Hắc Hà Thư A Cơ quật khởi, khi lấy được Hắc Phong Phủ đại lượng tài nguyên về sau, tu vi của hắn cũng là thành công bước vào nửa bước thiên cương cảnh. Ai dám ở đây nháo sự Hắc Hà xuất hiện, trên mặt của hắn hiện đầy băng lãnh khí tức, nhìn chăm chú Phương Thần cùng nam tử áo xanh. Hắc Hà sư huynh, người này đến từ Thiên Kiếm Phủ, ở đây đại náo. Vừa mới bị Phương Thần đánh bay võ giả, vội vàng nói. Thiên Kiếm Phủ người, dám ở Hắc Phong Phủ dương oai, muốn chết. Hắc Hà không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Kinh khủng linh khí, theo hắn trong thân thể hiện ra tới. Sau đó, hắn thi triển ra tuyệt học ma nhờ nhất, đại thủ nhô ra, chấn áp mà xuống. Phanh vốn cho là, Hắc Hà xuất thủ, tuyệt đối có thể nghiền ép người này. Nhưng mà, kết quả ngoài tất cả mọi người dự liệu. Hắc Hà kết quả cùng vừa mới cái kia võ giả giống nhau như lúc, cũng là bị một quyền đánh bay. Giang giác ngã trên mặt đất Hắc Hà, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Người này là ai? Hắc Hà nội tâm chấn động, đang suy tư Phương Thần lai lịch. Ngươi là ai? Hắc Hà cố nén nộ khí, hỏi. Huyết Kiếm Thánh. Phương Thần vừa mới nói xong, quay người tiến vào truyền tống trận bên trong. Truyền tống. Phương Thần nghiêm nghị quát lớn. Phụ trách truyền tống võ giả, trực tiếp bị Phương Thần cường thế cho chấn nhiếp rồi. Nghe được Phương Thần, vội vàng mở ra truyền tống trận. Nam tử áo xanh nhìn thoáng qua Hắc Hà, sau đó tiến vào trong truyền tống trận. Soạt truyền tống trận mở ra, Phương Thần cùng nam tử áo xanh biến mất. Hắc Hà sư huynh, cứ như vậy thả bọn hắn thoát? Một cái võ giả dò hỏi. Ngậm miệng. Hắc Hà sắc mặt không vui, lạnh giọng nói, lúc này không cho phép tuyên dương ra ngoài. Liên tục kinh lịch mấy cái truyền tống trận, mới truyền tống đến Ma Vân Châu Châu Thành. Đương nhiên, tại trải qua huyết ngân phủ thời điểm, cũng là bị huyết ngân phủ đám người làm khó dễ. Bởi vì, trên người của bọn hắn, có Thiên Kiếm Phủ lệnh bài, rất dễ dàng bị người phát giác. Nam tử áo xanh không có xuất thủ, vẫn như cũ là Phương Thần xuất thủ, chấn nhiếp đám người, sau đó thong dong rời đi. Xoạt trước mắt bạch quang lóe lên, nam tử áo xanh cùng Phương Thần, theo trong truyền tống trận đi ra. Huyết huynh, dùng thực lực của ngươi, không thể nào là bừa bãi hạ người vô danh, vì sao ta tại Thiên Kiếm Phủ cảnh nội, chưa bao giờ nghe nói qua tên của ngươi? Nam tử áo xanh tò mò hỏi. Phương Thần sắc mặt đạm mạc, không có trả lời. Chỉ chốc lát sau, hai người tìm được báo danh địa điểm. Muốn đi vào di tích bên trong, tới đây báo danh. Ma Vân gia tộc một cái võ giả, giống to. Tại Châu Thành bên trong, chuyên môn thiết lập một cái báo danh điểm. Phương Thần cùng nam tử áo xanh cầm trong tay Thiên Kiếm Phủ lệnh bài, rất nhanh liền báo danh. Báo danh về sau mới hiểu, muốn đi vào kia một chỗ cổ xưa di tích, cần đi qua sàng chọn, đạt tới tiêu chuẩn mới có thể trúng tuyển. Phương Thần cùng nam tử áo xanh cư ngụ xuống tới, chờ đợi khảo hạch. Mỗi một lần khảo hạch, báo danh nhân số muốn đạt tới 1.000 người, mới có thể mở ra. 3 ngày sau, khảo hạch bắt đầu. Các ngươi này 1.000 người, chỉ có thông qua khảo hạch, mới có tư cách tiến vào cổ xưa di tích. Người phụ trách lớn tiếng nói. Sau đó, người phụ trách nói liên quan tới khảo hạch nội dung. Khảo hạch vô cùng đơn giản, thực lực thấp nhất đều muốn huyền vương cảnh cao giai mới có thể thông qua. Ước chừng qua sau 1 canh giờ, khảo hạch kết thúc. 1.000 người, chỉ bị đào thải 100 người. Có can đảm tới đây, đại bộ phận đều là huyền vương cảnh cao giai võ giả. Các ngươi 900 người, tới đây phát ra đàn vo đạo lời thề, tiến vào di tích bên trong, mặc kệ thấy cái gì, nghe được cái gì, cần phải giữ bí mật, nếu không giết không tha. Người phụ trách trầm giọng nói. Phương Thần nghe vậy, cảm giác rất kỳ quái. Vì sao tiến vào cổ xưa di tích, muốn lập xuống đan vo đạo lời thề, không cho phép để lộ bí mật? Bất quá, hơi suy tư một lát, liền không nghĩ nhiều nữa. 900 người nghị luận một phen, cuối cùng toàn bộ lập xuống đan vo đạo lời thề. Sau đó, mới bị một cái thần bí võ giả, đưa vào một chỗ phi thường chỗ ẩn nút. Nơi này là Ma Vân gia tộc cấm địa, ngoại trừ Ma Vân tộc trưởng cho phép bên ngoài, những người khác căn bản là không có cách tiến vào nơi này. Thứ nơi này từng cái tiến vào. Thần bí võ giả trầm giọng nói. 900 cái võ giả, nối đuôi nhau xông qua quang môn, tiến vào trong đó. Làm Phương Thần xông qua quang môn thời điểm, phảng phất tiến vào một cái khác độc lập thế giới đồng dạng. Mà lại, mới vừa tiến vào trong đó, liền cảm thấy lạnh thấu xương huyết sát khí tức. Không chịu thua kém huyết sát khí tức, đây là địa phương nào có võ giả nghi hoặc hỏi. Mọi người ở đây nghi hoặc thời khắc, Ma Vân gia tộc một vị trưởng lão xuất hiện. Các vị, hoan nghênh các ngươi đi vào ma huyết tộc ngục giam. Cái gì ma huyết tộc ngục giam, đây là địa phương nào, thế nào lại là ngục giam? Đám người một mảnh nghị luận. Ma Vân gia tộc trưởng lão tựa hồ đã tập mãi thành thói quen. Hắn phụ trách nơi đây tiếp dẫn công việc, theo ngục giam mở ra đến, đã có vài chục vạn huyền vương cảnh cao giai võ giả tiến vào nơi đây, mỗi một nhóm vào đây võ giả đều sẽ khiếp sợ không thôi. Vị trưởng lão này cổ tay rung lên, mỗi người trong đầu nhiều hơn một chút tin tức. Ma huyết tộc ngục giam, giết chóc sân thi đấu. Phương Thần xem xét đến những tin tức này thời điểm, chấn động trong lòng không thôi. Lúc này Phương Thần bừng tỉnh đại ngộ. Ma Vân gia tộc cái gọi là cổ xưa di tích, kỳ thật liền là giam giữ ma huyết tộc một chỗ ngục giam. Mà sở dĩ đối ngoại mở ra, chính là bởi vì phải tăng cường Ma Vân Châu thực lực tổng hợp, cũng chính là cái gọi là bồi dưỡng càng nhiều cường giả ra. Nếu là bồi dưỡng tuổi trẻ cường giả, như vậy Ma Vân gia tộc người, ắt không thể thiếu. Phương Thần trong lòng thầm nghĩ, đôi mắt bên trong lóe lên một tia sát ý. Nam tử áo xanh nhìn về phía Phương Thần, hỏi, huyết huynh, đối cái này ngục giam, ngươi cái gì cái nhìn? Cùng ma huyết tộc tù phạm chiến đấu, bên bờ sinh tử đột phá, đây là một chỗ bảo địa. Phương Thần no y trách không được tiến vào nơi đây võ giả, đều muốn lập xuống đan vo đạo lời thề, không phải truyền ra ngoài. Đan vo đạo lời thề, trói buộc rất lớn. Chắc hẳn tiến vào nơi đây võ giả, đều lập xuống đan vo đạo lời thề, nơi đây tin tức, tuyệt sẽ không truyền ra ngoài. Báo thủ, theo bắt đầu.